Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 11, góc truyện audio.com. Buổi chiều, một người giúp việc đem đồng phục của trường tới cho tụi nó. Đồng phục của trường sau, nữ là áo sơ mi trắng, váy đen ngắn ngang gối, cà vạt đen và áo khoác ngoài cũng màu đen, nam y vậy nhưng là quần dài màu đen. Nói chung đồng phục chỉ có hai màu đen và trắng. Ê mày có cần giấu thân phận và ngoại hình cô? Mon hỏi nó, chi, thế mày muốn ai cũng chú ý tới mình à, khá phiền đấy. Thân phận ok nhưng ngoại hình never, tao chả hiểu ý mày. Nói rõ ràng coi, nhỏ cô tài nào hiểu được gì khi nó tiết kiệm lời. Che giấu thân phận thì được những che giấu ngoại hình thì cô. Mày cô nhớ tao ghét mỹ phẩm à, tao quên. Vậy mày định che giấu thế nào? Đơn giản thôi. Học bổng, trường sau chỉ có hai cách để vào. Thứ nhất là gia thế. Nếu cô thì học bổng. Vậy thôi, ồ, nhưng cũng phải cho ông hiệu trưởng biết thân phận thật để khi tao quậy thì ổng cô phạt chứ. Vậy đi học bằng cái gì? Tao cô thích đi bộ đâu à, Mon nhõng nhẽo với nó. Scooter mini điện, cái đó chỉ cần 7-8 triệu là mua được. Cô phải dạng xe mắc tiền cho nên cô ai nghi ngờ. Ok, wow mày thông minh quá. Được rồi, bây giờ có đi chơi cô? Có chứ, tao đi thay đồ, Mon vội vã. Cái gì chứ nghe tới hai từ đi chơi là cô nàng mừng hết lớn. Y chang con nít à? Khu mua sắm, mày vào đây làm gì? Nó hỏi, mua dụng cụ học tập. Nhỏ trả lời tỉnh bơ. Đừng giả nai nữa má. Con biết thừa là ngày mai má đi học còn cô đem theo cây bút chứ nói chi. Nó vạch mặt Mon cô thương tiếc, hì hì có mày là hiểu tao, tự nhiên muốn đi ngắm xem có gì đẹp mua về chơi. Mày cứ đi ngắm đồ đi hả, bye, 4 giờ gặp ở cổng nhá. Nó nói rồi quay lưng tiến về chỗ bán sách, nó dự định sẽ mua một chồng tiểu thuyết để giết thời gian trong lớp học. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, 3 giờ 30 phút. Ra suốt away, and don't look back, gossip me heartbreak, it gonna hurt so bad, you know I'm strong, but I can take that, before it too late, oh, ra suốt away, walk away, oh, ra suốt away, I've got to let it go, start protecting me heart and soul, cause I don't think I'll survive, goodbye again, not again, chấm chấm chấm, walk away, Gabriela. Nhạc chuông của nó, alo chưa tới 4 giờ mà, nó bắt máy, Lamon gọi, nhưng mày xong chưa tao muốn đi xem mấy bộ quần áo thử coi. Mày có đi cùng cô? Ok, tao gặp mày ở thang máy, trên tầng bán quần áo, he he tao đi lựa đồ đây, mày cũng xem thử đi. Hai, ok, nó đi theo nhỏ, nó cũng cô muốn mua cái gì thế là đi theo nhỏ. Dù sao thì khi chọn được đồ thế nào nhỏ cũng sẽ đi kiếm nó hỏi coi có đẹp cô. Vậy là nó đi theo làm người tình nguyện tư vấn cho nhỏ. Đúng như nó nghĩ, sau khi lựa được cái váy đỏ, nhỏ lập tức quay sang hỏi nó. Sao, được cô mày, nó chưa kịp cất tiếng thì một con nhỏ rảnh hơi ở đâu đi tới cùng với hai con nhỏ khác hai bên. Con đứng giữa lên tiếng trước, đúng là cô biết người biết ta. Bộ váy đẹp vậy mà mặc vào người lại thành ra xấu quá. Nên để cho người như tôi đây mặc thì hợp hơn. Nó im cô thèm nói. Hơi đâu mà tranh cãi với hạng người như vậy. Đó là nó nghĩ vậy nhưng nhỏ tức quá cô chịu nổi lên tiếng cãi lại ngay. Hư cô nhìn lại mình đi. Tôi thật sự thấy tội nghiệp cho cô quá chắc là mắt có vấn đề gì rồi. Cô nói gì thế? Dù là lời nói nghe cô lọt lỗ tai nhưng một người toàn diện cả vẻ đẹp bên ngoài và phẩm chất bên trong như tôi sẽ bỏ qua cho cô. Hai nhỏ kế bên cũng phụ họa theo. Đúng đó, một nữ hoàng về sắc đẹp như bạn tôi đây sẽ cô chấp những người như cô đâu cô đừng lo. Chắc cô thấy ghen tị với sự hoàn hảo của bạn tôi nên mới nói vậy. Chúng tôi rất thông cảm. Nãy giờ nó quay mặt đi cô thèm can thiệp để một mình nhỏ đấu võ mồm với mấy con tắc kè đó. Nó cô bao giờ ưa được cái loại con gái ăn mặc hở hang như thế mà đi khoe cho thiên hạ. Thật là xúc phạm người nhìn ấy chứ. con nhỏ thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thôi, dù sao thì tôi cũng đánh giá cao sự hư cấu của mấy cô. Mày nói gì? Hừ, tao bỏ qua lần này. Lần tới sẽ cô thoát khỏi tay ta đâu. Bà ả hất hàm nói thế rồi tiếp tục đi chỗ khác với bộ mặt vênh vênh váo váo. Bây giờ nhỏ hết kiềm chế được rồi. Mới đầu đã muốn đập cho một trận nhưng đã ráng bỏ qua vậy mà bây giờ còn trưng bộ mặt tệ hơn con cún đó ra. Gừ, nhỏ định xông tới đập cho một trận nhưng nó đã kịp giữ lại và nói một cách điềm tĩnh. Cô chấp, hừ, thôi được rồi, nhỏ cùng nó ra khỏi khu mua sam. Hết chương.